Chương 3212, bế quan tu luyện, tận ảo diệu, ngộ đại đạo, Lý Thất Dạ tại Bất Độ Hải làm ra, đều là vì kỷ nguyên hoàn toàn mới mà chuẩn bị, vì kỷ nguyên mới trật tự mà đặt vững vô thượng cơ sở. Lý Thất Dạ hành tẩu ở Bất Độ Hải, nhập hiểm địa, dò xét tạo hóa, tận trưởng thiên địa chi diệu, vạn pháp chi áo. Có thể nói, Lý Thất Dạ chỗ đi qua địa phương, không có cái gì bí mật có thể ẩn tàng được, mặc kệ là lại nhiều huyền diệu quy tắc. Cuối cùng đều sẽ bị Lý Thất Dạ từng cái chỗ lĩnh vực, tất cả ảo diệu, tất cả quy tắc, cuối cùng đều sẽ bị Lý Thất Dạ bao quát vào trong tay. Có thể nói, theo Lý Thất Dạ hành tẩu ở Bất Độ Hải mỗi một cái địa phương, chậm rãi, Bất Độ Hải đối với Lý Thất Dạ mà nói, không còn có bí mật gì. Có thể nói, hắn đã khảo sát toàn bộ Bất Độ Hải, rất nhiều để cho người ta nhìn đến lùi bước địa phương, hắn đều là tận khống ảo diệu, hết thảy huyền cơ đều tận nắm giữ trong tay. Lý Thất Dạ ở trong Bất Độ Hải vượt qua một năm rồi lại một năm, hắn tại Bất Độ Hải lĩnh hội trong những tuế nguyệt này, thời gian giống như đình chỉ một dạng, quản chi là ngàn năm trôi qua, đối với hắn mà nói, cùng trong nháy mắt không hề khác gì nhau. Mà lại, theo Lý Thất Dạ tận dò xét Bất Độ Hải ảo diệu, Bất Độ Hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Bất Độ Hải đã từng rất nhiều hung hiểm, cũng đều chậm rãi phát sinh đổi biến. Về phần đã từng hoành hành tại Bất Độ Hải hung vật hải quái cũng đều chậm rãi mai danh ẩn tích, cũng không dám lại làm loạn Bất Độ Hải. Theo Lý Thất Dạ khắp lấy hết Bất Độ Hải, dò xét lấy hết hết thảy ảo diệu đằng sau, ngộ lấy hết hết thảy đại đạo đằng sau, Lý Thất Dạ vô thượng đại đạo đã hoàn toàn thành thục, Thái Sơ Thụ cũng thành thục, cái này sẽ là Lý Thất Dạ lấy tay mở ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới thời điểm. Vào lúc này, Lý Thất Dạ bế quan mà tu, đại đạo tự nhiên. Lý Thất Dạ bế quan mà tu, cũng không có đi tìm kiếm nơi bí mật gì, hoặc là đi tìm cái gì hung hiểm chỗ, càng không có đi tìm một chỗ an toàn gì. Lý Thất Dạ trực tiếp an vị tại Bất Độ Hải trên một vùng biển, xuất thủ liền trấn phong lại vùng biển này, liền ngồi xếp bằng ở đây bế quan tu luyện. Lý Thất Dạ vừa ra tay trấn phong lại vùng biển này đằng sau, vùng biển này trong nháy mắt là vạn pháp ngưng tố, thiên địa đại đạo như sắt đúc đồng dạng, lấy nhân quả là môn hộ, lấy luân hồi làm hòn đá tảng, lấy âm dương làm thủ hộ, lấy tuyên cổ làm công phạt, vùng biển này trong nháy mắt liền trở nên vững như thành đồng, vùng biển này trong chớp mắt này, liền trở thành toàn bộ Bất Độ Hải phòng ngự vững chắc nhất địa phương, vùng biển này cũng là trong nháy mắt trở thành Bất Độ Hải hung hiểm nhất địa phương. Có thể nói, khi vùng biển này bị trấn phong đằng sau, bất luận là ai, đều không thể công phá, ai muốn cưỡng ép tiến đánh vùng biển này, tất nhiên sẽ nhận cường đại nhất trấn sát, sẽ trong nháy mắt bị đánh cho tan thành mây khói. Cho nên, từ xa nhìn lại, vùng biển này tựa như là hóa rắn một dạng, tại trong vùng biển này, bất luận là không gian, hay là thời gian lại hoặc là nhân quả luân hồi, thiên địa vạn đạo đủ loại, đều trong nháy mắt giống như hóa thành tinh thạch, bền bỉ không thể phá, đây là thế gian vật cứng rắn nhất. Lý Thất Dạ bế quan tu luyện. Tại vùng biển này trong nháy mắt hóa rắn thời điểm, Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ, vô địch đều lập tức đã bị kinh động, bởi vì Lý Thất Dạ vừa ra tay trấn phong lại vùng biển này. Lực lượng như vậy thật sự là quá cường đại, ba động thật sự là quá kinh khủng, lực lượng như vậy quản chi là một tia một sợi để lọc xuất ra đến, đều có thể trấn sát một vị thủy tổ. Cho nên, khi rất nhiều thủy tổ, vô địch ngẩng đầu nhìn ra xa vùng biển này thời điểm, tất cả mọi người biết đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ đây là muốn làm cái gì, còn muốn bế quan tu luyện nha. Chính là lại vô địch người, nhìn thấy Lý Thất Dạ trấn phong lại vùng biển này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này không chỉ là bị Lý Thất Dạ lực lượng kinh khủng như vậy sở kinh nhiếp, càng quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ đã là khủng bố như vậy, còn muốn bế quan tu luyện, đây là ý vị như thế nào? Hiện tại Lý Thất Dạ, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thử nghĩ một chút, hắn lại bế quan tu luyện, vậy hắn sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào đâu? Bất luận cái gì vô địch tồn tại, bất kỳ cái gì thủy tổ, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không khỏi vì đó mau cốt dựng lên. Bọn hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng là, có Lý Thất Dạ tồn tại như đỉnh phong này, đó chính là không cách nào so sánh cùng nhau. Hiện tại Lý Thất Dạ đều muốn bế quan tu luyện, như vậy, khi hắn lại một lần nữa xuất quan thời điểm, vậy sẽ là tồn tại dạng nào? Đó là thực lực kinh khủng bậc nào? Liền xem như kinh diễm vô song thủy tổ, cũng khó mà tưởng tượng, đột phá đỉnh phong đằng sau Lý Thất Dạ sẽ là trở thành như thế nào tồn tại, đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Chân tiên sao? Có thập đại thủy tổ một trong thủy tổ, không khỏi thấp giọng nói ra, muốn đạt tới trường sinh bất tử trình độ sao? Trường sinh bất tử, đây là thủy tổ, Vô địch bọn họ một mực chỗ chăm chỉ không ngừng thăm dò nội dung, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu vô địch, bọn hắn tiến nhập bất độ hải, cũng không tiếp tục rời đi không rời biển, bọn hắn vì là cái gì? Trường sinh bất tử, nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào siêng năng thăm dò, bất luận bọn hắn như thế nào thiên phú vô song, kinh diễm không gì sánh được, nhưng là, tại trường sinh bất tử con đường này phía trên, bọn hắn vẫn chưa đi đến cuối cùng, bọn hắn xa chưa đạt tới trường sinh bất tử, có thể nói, không có bất kỳ người nào thành công qua. Nếu là Lý Thất Dạ thật bế quan tu luyện thành công, hắn thật đúng là có thể là trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ trấn phong lại vùng biển này, bế quan tu luyện, có thể nói, đó là 10 phần làm cho người chú mục sự tình. Tại bất độ hải, thỉnh thoảng có người nhìn về phía ánh mắt, bất luận là kinh diễm vô song thủy tổ, hay là cử thế vô địch tồn tại, bọn hắn đều thỉnh thoảng đi chú ý vùng biển này biến hóa, đều muốn biết Lý Thất Dạ sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Nhưng là, một năm qua đi, mảnh này hóa rắn hải vực không có động tĩnh, 2 năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh, 3 năm qua đi, vẫn không có động tĩnh, 10 năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh, 20 năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh, 30 năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh, 3000 năm qua đi, vẫn không có động tĩnh, 3 vạn năm đi qua, vẫn không có động tĩnh, 10 vạn năm qua đi, vẫn không có động tĩnh. Theo 10 vạn năm qua đi, vùng biển này vẫn là bị hóa rắn lấy, không có chút nào động tĩnh, mà lại nó cũng là không gì phá nổi, bất kỳ người nào cũng không biết tại trong vùng biển Lý Thất Dạ đến tột cùng thế nào. 10 vạn năm, đối với bất độ hải thủy tổ mà nói, cũng không tính dài, nhưng là, đối với các giới thế gian tới nói, vậy liền lộ ra dài dằng dặc, ở trong nhân thế phát sinh đủ loại sự tình. Trong nháy mắt, 30 vạn năm qua đi, mảnh này ống ánh hải vực vẫn không có chút nào động tĩnh. Nhưng là, 30 vạn năm qua đi, từng cái thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã từng nhân kiệt rơi xuống, hạng người yên lặng vô danh, cũng có thể hoành không mà lên, có đạo thống tan thành mây khói, có đại giáo kinh diễn quật khởi. Tại tam tiên giới, cái này đến cái khác mới thủy tổ sinh ra, tại cửu giới, một đầu lại một đầu thiên mệnh xuất hiện, một vị lại một vị tiên đế hoành không mà lên, tại 13 châu, không gì sánh được náo nhiệt, các đại tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiên vương, thiên đế, thần đế, đều nhất nhất xuất hiện. 30 vạn năm qua đi, bất độ hải hải vực khắp nơi ống ánh kia không có chút nào động tĩnh, mọi người cũng chậm chậm bắt đầu quên lãng. Tại cửu giới, theo thời đại này đến thời đại khác thay đổi, một vị lại một vị tiên đế xuất hiện, đã từng vị kia cử thế vô địch, có được 13 mệnh cung vạn cổ đệ nhất đế, từ từ cũng bị người quên lãng. Mọi người nói lại thời điểm, đều đã trở thành lịch sử, thậm chí theo thời đại chuyển dời, cái này đều đã thành thần thoại, thậm chí đều có người hoài nghi, đây có phải hay không là chân thực tồn tại nhân vật. Tại 13 châu kia, bách tộc hưng thịnh, vị kia đã từng lực áp tam đại tộc đệ nhất hung nhân, vị kia có được 13 mệnh cung tồn tại, cũng chậm chậm bị người quên lãng, bất luận là từng lấy hắn làm ngạo nhân tộc, hay là coi như là địch tam đại tộc, đều chậm rãi không có ai đi nói đến người này, đều chậm rãi trở thành lịch sử. Tại tam tiên giới, lịch đại đều có người nhớ kỹ hắc ám giáng lâm thời khắc, mỗi một cái đạo thống đều từng ghi lại hắc ám giáng lâm một trận chiến thê thảm nhất kia, đều ghi lại trong hắc ám có một người ngăn cơn sóng dữ, vạn cổ đệ nhất tổ. Vị kia có được 13 mệnh cung vạn cổ đệ nhất tổ, sáng tạo hạ quá nhiều truyền kỳ một dạng sự tích, đặc biệt là đại tai nạn đằng sau, tam tiên giới mỗi một cái đạo thống, mỗi một cái giáo phái, mỗi một người tu sĩ, đều đem hắn coi là tam tiên giới chúa cứu thế, tam tiên giới thủ hộ giả, thậm chí là tam tiên giới từng nhà đều vì hắn lập trường sinh bài. Nhưng là, thời gian thúc người già, thời gian trôi qua, đi qua đủ loại, cũng đều sẽ trở thành lịch sử, lại kinh tài tuyệt diễm sự tích, cũng đều sẽ từ từ bị phủ bụi rơi. Theo thời gian trì hoãn, mỗi một cái đạo thống, mỗi một cái giáo phái thậm chí là mỗi nhà mỗi hộ, người tin phụng vạn cổ đệ nhất tổ là càng ngày càng ít, đã từng đứng ở mỗi một cái gia đình, mỗi một cái đạo thống trường sinh bài cũng bắt đầu một khối lại một mảnh đất ít đi. Coi như y nguyên có đạo thống, có đại giáo đứng thẳng trường sinh bài, nhưng là, chậm rãi không còn có người đi tế tự, trên tế đàn trường sinh bài cũng đều từ từ bị bụi bặm chỗ che lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 30 vạn năm qua đi, người mới thay người cũ, đệ nhất hung nhân cũng tốt, vạn cổ đệ nhất đế cũng tốt, vạn cổ đệ nhất tổ cũng được, chậm rãi, càng ngày càng ít người đàm luận đến hắn. Người hậu thế, cũng chậm chậm quên lãng vị tồn tại này, cũng chỉ có một chút thế hệ trước tồn tại, học thức uyên bác hạng người, đó mới đối với hắn sự tích thuộc như lòng bàn tay. Đương nhiên, Coi như thế gian tất cả mọi người không còn đi thêm đàm luận người này thời điểm, tại mỗi một cái thế giới chỗ sâu, đều sẽ y nguyên có người nhớ kỹ hắn. Tại cửu giới trong tán địa, y nguyên có người nhìn chăm chú thiên khung, bọn hắn biết, âm nha cánh một ngày nào đó sẽ lại một lần nữa bao phủ cửu giới, nếu như hắn hoàn toàn biến mất, vậy thì không phải là âm nha. Tại tán địa kia chỗ sâu, bọn hắn biết, thương thiên theo tại, âm nha liền y nguyên tồn tại. Tại 13 châu chỗ sâu, trong bóng tối kia, y nguyên có ánh mắt xé ra hỗn độn, muốn tìm hiểu tương lai, trong lòng bọn hắn cũng giống vậy rõ ràng, con quạ đen kia, cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, không quét ngang hết thảy hắc ám, không cày yên ổn cắt, âm nha sẽ không bỏ qua, bỏ dở nửa chừng, đây không phải âm nha tác phong. Bọn hắn biết, âm nha lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, cái này sẽ cải biến hết thảy, cải biến 13 châu, cải biến cửu giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.